Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 34 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Em biết sư phụ của em là một ảnh hậu, nhưng dường như đã gặp một số rắc rối gì đó, vì vậy phải rút khỏi giới. Em không sợ những phiền phức đó sẽ ảnh hưởng đến mình sao? Tôi nấn tâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Em sợ, nhưng trong cuộc sống này chúng ta không vì sợ cái này, cái kia mà ngừng lại. Em sợ, nhưng trong cuộc sống, em không thể không tiếp tục tiến lên phía trước vì sợ điều này. Điều kia, mong muốn đạt được gì đó lại không thử chỉ vì sợ sao? Nếu sống như thế thì thật là đáng buồn. Trong bóng tối, Lê Minh Viễn không khỏi có một chút im lặng. Khi còn bé, sau khi biết Lam Thanh Như là mẹ của mình, bởi vì sợ hãi điều gì đó nên anh chưa từng đến chỗ của bà ấy một lần. Ngay cả khi ốm đau, phát sốt và ngay cả khi mong chờ cũng chưa từng đến. Nhưng nếu đi thì phải làm thế nào? Bà ấy dường như không thể nhận ra anh. Chú ơi, sư phụ của em tội nghiệp lắm, con gái của cô ấy bị tự kỷ. Cô ấy không có ai giúp đỡ, hàng ngày cũng phải chăm sóc cho con gái mình, vừa phải chăm sóc vừa phải làm việc nhà, còn phải đi chợ nấu cơm, thật sự rất đáng thương. Mình sao rất sợ người lạ, ngoài trừ sư phụ thì không ai muốn đến gần cả, nhưng chỉ là tiếp xúc với em. Vì trên người em có ánh sáng, từ nhỏ việc của mẹ anh nên anh chưa từng thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào, kể cả những người lớn tuổi ở trong gia đình. Sau khi lớn lên cũng vậy. Anh không có tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào, nhất là những tiểu thư nhà quyền quý. Nó khiến cho anh cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nhưng cô nhóc thì khác, cô sống quá trong sáng so với những người phụ nữ kia, dường như đến từ hai thế giới. Chỉ cần đứng ở đó, cô cũng rất dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Chú có nghe em nói hay không vậy? Có. Chú, có phải em rất phiền không? Mỗi lần nói đến thì đều không ngừng. Cũng tốt. Chú không cảm thấy phiền sao? Không hề. Vậy thì tốt rồi, không biết vì sao em lại thích nói những chuyện này với chú. Tại sao? Em không biết nữa, mỗi lần nhìn thấy chú em sẽ trở nên lắm lời. Có lẽ là vì em cảm thấy cuộc sống của chú quá tẻ nhạt và buồn chán. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày ngoại trừ đến công ty thì về nhà, ngoại trừ làm việc thì chỉ có ngủ, không hề có trò giải trí nào khác. Lúc nào em cũng cảm thấy chú rất đáng thương. Anh thật là đáng thương. Vậy nên chú à, nói cho chú nghe những điều thú vị thì chú sẽ rất nghiêm túc lắng nghe, ngay cả khi những chuyện đó không liên quan gì đến chú, còn thường xuyên đáp lời của em nữa. Nếu đổi sang người khác thì em nói những chuyện này với họ, những người ấy sẽ cảm thấy phiền phức. Có thể là vì em rất thích nói với chú những chuyện này. Có thể nó cũng chỉ là một phần của lý do. Giọng của cô nhóc này rất lanh lợi. Khi nói nhỏ, giọng của cô ấy nghe nhẹ nhàng, êm dịu như đang làm nũng, nghe mãi mà không chán. Mà này, chú ơi, sao chú biết sư phụ của em Bạch Kỳ Dương? Quản lý Ngô nói. Sao đột nhiên chị Ngô lại nói chuyện này cho chú? Xin anh giúp đỡ Bạch Kỳ Dương. Sao, sư phụ của em gặp phiền phức gì sao? Không có phiền phức gì cả. Chỉ là muốn anh thay đổi tình hình hiện giờ mà thôi. Tình hình hiện giờ là tình huống như thế nào? Em đã gọi điện nói chuyện với sư phụ của em trước khi quay về. Sư phụ nói rằng mọi thứ đều ổn. Có phải sư phụ em đã xảy ra chuyện gì hay không? Đó là chuyện của 8 năm trước. Không phải là bây giờ. Hiện giờ cũng chỉ là vì hậu quả của chuyện kia mà thôi. Chú à, trông có vẻ chú hiểu rất rõ. Chú nói cho em biết đi. Từ trước đến nay em vẫn luôn rất tò mò về sư phụ. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt như vậy, cho dù bây giờ tiếp tục gia nhập giới giải trí, cô ấy nhất định sẽ có cơm ăn. Nhưng dường như cô ấy lại cố gắng ẩn mình, không dám đi gặp mọi người, mỗi ngày đều không ra khỏi cửa. Tôi nán tâm quay mặt về phía Lệ Minh Viễn. Trong bóng tối, Lệ Minh Viễn nhìn vào đôi mắt lanh lợi của cô, như thể chúng đang tỏa sáng. Có liên quan đến Kỳ Vân Như. Thế mà lại liên quan đến người phụ nữ xấu xa kia. Chú ơi, chú đã đồng ý với chị Ngô rằng sẽ giúp đỡ sư phụ của em sao? Em muốn anh giúp không? À, mặc dù không muốn làm phiền chú, Nhưng sư phụ của em thật ra cũng rất đáng thương. Nếu trong khả năng của chú thì chú có thể giúp sư phụ của em không? Ngô Thu giúp em mở phòng làm việc, còn muốn nhờ sư phụ của em dạy diễn xuất cho những người mới. Đúng vậy, còn có thể dạy em nữa. Nhưng một khi Bạch Kỳ Sưng xuất hiện thì nhà họ Lục và nhà họ Kỳ sẽ không buông tha cho cô ấy. Ngay cả con cái của cô ấy sẽ không thể dễ dàng bảo vệ. Tôn Uyển Tâm không khỏi kinh ngạc. Vì sao chứ? Sư phụ của em và Lục Viễn Phương đã từng là người yêu nhau, là kiểu tình yêu sâu đậm mà báo chí đã từng đưa tin rất nhiều lần. Còn Lục Viễn Phương và Kỳ Vân Như là quan hệ hôn nhân giữa hai gia tộc lớn. Nhưng sư phụ của em đã trở thành vật hy sinh cho mối thông gia này. Nhà họ Lục vì có thể thuận lợi đón được Kỳ Vân Như vào trong nhà, làm hài lòng Kỳ Vân Như, nên đã muốn loại bỏ sư phụ của em. Em đã từng gặp Kỳ Vân Như rồi đó, tính cách đó. Những điều mà Hứa Bảo Châu đã trải qua thì Bạch Kỳ Dương cũng đã từng trải qua, chỉ là không rõ nó ở mức độ nào thôi. Lại phát hiện ra cô nhóc không nói chuyện nữa, đôi mắt đen sáng ngời vẫn mở trừng trừng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, có vẻ như cô nhóc rất quan tâm đến sư phụ Bạch Kỳ Dương. Chỉ nghe cô nhóc đột nhiên nói, chú, chuyện này đặc biệt phiền phức, liên lụy rất nhiều, mang đến nhiều phiền toái cho chú thì xem như quên đi. Lệ Minh Viễn có một chút ngạc nhiên, anh nghĩ rằng cô nhóc sẽ nhờ anh giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi cô gái này im lặng thì lại suy nghĩ cho anh trước tiên. Lệ Minh Viễn cái cong môi nói, nếu anh không giúp có thể, Bạch Kỳ Dương chỉ có thể trốn ở một góc suốt kiếp này, là một con chuột không dám nhìn ai. Thế nên, nhóc con à, em chắc chứ. Tôn Uyển Tâm lại im lặng. Lần này là một khoảng lặng kéo dài, khi Lệ Minh Viễn gần như nghĩ rằng cô đã ngủ. Cô đột nhiên hít hít mũi nói, chú, em không biết phải làm như thế nào nữa, chuyện này xem rất khó, nếu chú can thiệp chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Em đã gây ra quá nhiều rắc rối cho chú, lại đắc tội với cô tiểu thư Kỳ Vân Như kia, thật sự không thể mang thêm rắc rối đến cho chú nữa. Thế mà vẫn còn đang cân nhắc thay anh, cô nhóc này thật sự rất kỳ lạ và dễ thương. Vậy thì không thể giúp nhé. Vâng, chú đừng để tâm. Sư phụ là sư phụ của em, không phải là của chú, nên chú không cần phải giúp, cũng không sao. Chờ sau này em trưởng thành và trở nên cực kỳ tài giỏi rồi, em sẽ lại bảo vệ cho sư phụ, để cho cô ấy có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, làm những điều cô ấy thích, để cho cô ấy tiếp tục quay phim. Lệ Minh Viễn không khỏi cười nhạt một tiếng. Đợi đến khi Bạch Kỳ Dương già đi sao? Cô nhóc nhanh chóng buồn bực nói, chú ơi, chú đừng có xem thường người ta. Đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch đều rất xem trọng em. Em đã đều nói rằng tương lai của em sẽ rất tươi sáng. Tương lai tươi sáng, trở thành ảnh hậu. Đúng vậy, trở thành ảnh hậu rồi có tương lai tươi sáng. Em đã quên Bạch Kỳ Dương rút lui với thân phận gì sao? Dường như đã nổi tiếng khắp cả nước, vậy mà vẫn thê thảm đến như vậy. Nhưng chú à, em khác với sư phụ, em còn có một thân phận khác. Em là vợ chưa cưới của chú, là vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lệ. Ai dám chọc vào em chứ? Lệ Minh Viễn cực kỳ vui vẻ, cho nên nói đi nói lại thì cô nhóc vẫn dựa vào anh. Anh rất phối hợp nói, đúng vậy, em khác với sư phụ của mình, em có tự tin hơn cô ấy. Tôn Uyển Tâm dường như đã phản ứng kịp điều gì đó và nói một cách cay đắng. Nói trắng ra thì em chẳng có gì nếu không có chú. Lệ Minh Viễn vẫn gần như bật cười. Vậy em lại định làm gì? Chỉ nghe Tôn Uyển Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt u ám. Chú à, chú đang xem em làm trò cười sao? Không, chắc chắn là có. Quanh đi quẩn lại thì em vẫn phải dựa vào chú. Nếu không thì sẽ không làm được gì cả. Không, đạo diễn của em nói rằng em có một tương lai rất tươi sáng, sau này sẽ rất tài giỏi. Lệ Minh Viễn, chú lại còn nói không cười nhạo em sao? Tôn Uyển Tâm tức giận hét lên. Lệ Minh Viễn mỉm cười giữa hàng lông mày và ánh mắt, khẽ nhếch đôi môi đối mặt với nàng nói. Tôn Uyển Tâm, may mắn cũng là một phần sức mạnh của em, vì vậy có một trận sức mạnh đồng nghĩa với việc em may mắn hơn tất cả mọi người. Bởi vì em đã gặp anh, chưa cần em nói anh sẽ giúp em. Cô nhóc có biết cuộc sống của anh quá tẻ nhạt, ngoài trừ giúp ngủ thì chỉ là công việc, nhưng cô không biết kể từ khi cô xuất hiện, anh đã có được một kỹ năng và niềm vui khác ngoài việc ngủ và làm việc. đó là kỹ năng để giải quyết những rắc rối của cô và niềm vui khi cô ra về dễ thương và nịnh nọt cầu xin anh. Sau khi giúp cô thì nghe thấy cô tâng bốc, nói một loạt những điều tốt đẹp và đánh giá cao sự tài giỏi của anh, giống như một đứa trẻ làm việc chăm chỉ và được đền đáp. Vì vậy, kiếp trước của Lệ Minh Viễn thật sự quá nhàm chán. Tôn Oán Tâm tuy là một phiền phức, nhưng với Lệ Minh Viễn thì chính là người như vậy sẽ gây ra phiền phức cho mình. Vô hình chung, anh tìm thấy niềm vui ở trong những rắc rối đó. Anh có lẽ thậm chí không biết những chuyện này. Tôn Oán Tâm ngơ ngác nhìn Trần Nhà và nói, vận may của ta cũng là thực lực của em. Đúng vậy, là sức mạnh. Lệ Minh Viễn vui vẻ trở lại. Vậy chú à, về chuyện này em không cần làm phiền chú, em có thể tự làm phiền mình được không? Lệ Minh Viễn không hiểu. Tôn Oán Tâm giải thích, là em dùng thân phận phu nhân của tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh của mình. Nếu người nào đó dám làm mất mặt sư phụ của em thì em sẽ dùng thân phận của mình đánh trả lại. Đến khi đó bọn họ sẽ không dám đụng vào sư phụ của em nữa mà thôi. Anh cảm thấy không sao cả. Thật sự là không sao sao? Chú à, em không đùa đâu, em đang nghĩ như vậy thật đấy. Nếu chú cảm thấy không có vấn đề gì em sẽ làm như thế thật. Anh ủng hộ em. Chú thật là tốt bụng, em yêu chú chết đi được. Yêu đến chết sao? Ngón tay của Lệ Minh Viễn đặt ở bên ngoài chân bông nhẹ nhàng búng một cái. Sau đó nghe thấy cô nhóc rất hào hứng và tiếp tục nói. Sáng mai em đi gặp sư phụ và Minh Giao. Sau đó em sẽ đưa mẹ đến ký túc xá của nhân viên vào buổi chiều. Chờ hôm sau mẹ em đến công ty của chú làm thì em sẽ quay lại trường. Sau đó mỗi cuối tuần sẽ trở về với chú. Mà chú à, nhân viên công ty của chú không có một ngày nghỉ cuối tuần sao? Có, làm việc 5 ngày và nghỉ cuối tuần. Vậy sao chú lại không có? Anh là ông chủ, có lúc nào có thể có, còn lúc không thể cũng sẽ không được nghỉ. Chỉ là ngoài công việc ra, anh còn có thể làm gì nữa? Ở nhà cũng sẽ rất nhàm chán. Tôn Oán Tâm lập tức khinh thường nói. Chú làm ông chủ cũng không phải thoải mái bằng nhân viên nữa. Chú à, chú đâu phải là cái máy kiếm tiền, không thả lỏng bản thân được sao? Làm thế nào để thư giãn? Ví dụ như dù bạn bè đi chơi, ca hát, đi bar, leo núi, đi du lịch, chơi bóng và xem phim. Trên đời có rất nhiều kiểu vui chơi thích thú. Chẳng lẽ chú lại chưa từng thử? Tôn Oán Tâm có thể không tin điều đó. Lệ Minh Viễn thật sự chưa từng thử. Anh được bồi dưỡng và nuôi dạy như một người kế thừa. Mỗi người đều sẽ đề phòng ở bên cạnh muốn lấy mạng mình. Người bạn duy nhất xung quanh anh là Tần Thiên. Anh chưa bao giờ chơi những thứ mà người bình thường chơi hàng ngày. Thấy anh không trả lời, Tôn Oán Tâm không khỏi kinh ngạc. Chú thật sự chưa từng trải nghiệm sao? Chưa từng trải nghiệm rất kỳ lạ sao? Không kỳ lạ, trời à, chú ơi, chú thật sự là quái thai, chú lớn hơn em nhiều tuổi như vậy mà chưa từng thử những thứ mà em đã chơi. Tôn Oán Tâm, cô lại nói anh là một kẻ quái thai. Chú ơi, chú đợi em cười một lát, trên đời này làm sao có người như chú vậy chứ? Rõ ràng là do mắt của anh mù nên lúc nãy mới thấy rằng cô gái này rất đáng yêu. Rõ ràng là tên ma quỷ, thật sự là buồn cười mà, sao lại khiến cho cô lại cười đến như thế này chứ? Lệ Minh Viễn tức giận đến mức xoay lưng về phía cô, đắp kín chăn bông để ngủ, anh không muốn nói chuyện với cô nữa. Thấy vậy, Tôn Oán Tâm vội vàng nhịn không được cười nói. Chú, em sai rồi, em không cười nữa, chú xoay người lại đi. Ngủ đi. Lệ Minh Viễn lạnh nhạt nói. Chú à, buổi trưa em ngủ quá nhiều nên hiện giờ không ngủ được. Chú có thể nói chuyện với em một lát có được không? Em hứa sẽ không cười nhạo chú. Chưa có phần ót của Lệ Minh Viễn trả lời cô, người đàn ông này không quan tâm đến cô thì sẽ thật sự vớt lờ cô. Nhưng buổi trưa Tôn Oán Tâm thật sự ngủ rất nhiều nên hiện giờ mới có tinh thần đến thế. Đặc biệt là sau khi cô nói chuyện với chú thì cũng không còn suy nghĩ lung tung kỳ quái nữa, nên lại càng trò chuyện sôi nổi hơn. Nhìn thấy Lệ Minh Viễn không để ý đến mình, chân của Tôn Oán Tâm dưới chăn bông cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lệ Minh Viễn nằm xuống thật là an ổn thì cô nhóc phía sau lưng cũng không có hành động gì. Khi anh chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì anh cảm thấy bắp chân của mình đã bị cô nhóc cho vào hai cái. Lệ Minh Viễn di chuyển chân của mình về phía trước, tránh xa chân của cô nhóc ra. Các ngón chân của cô nhóc lại duỗi về phía trước và tiếp tục cào. Lệ Minh Viễn nóng nảy vươn tay xuống giường, nắm lấy bàn chân của Tôn Oán Tâm. Anh cảnh cáo, không được lộn xộn nữa. Sau lưng cô nhóc là đang oán ức nói, ai bảo chứ, chú lại không quan tâm đến em. Cô có phải là người đã cười trước anh không? Chú à, đừng tưởng rằng chú nằm một chân của em thì em sẽ không làm gì với chú, em còn có một chân nữa. Nói xong cô duỗi bàn chân còn lại và tiếp tục dùng ngón chân chọc vào chân của anh. Lê Minh Viễn gần như ép đến mức không còn cách nào khác, phải nhanh chóng đem lấy chân bông cuốn lên người của Tô Noãn Tâm, khiến cho chân của cô rời ra khỏi người của anh. Sau đó, anh giam Tô Noãn Tâm ở trong chăn bông. Trong bóng tối, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói, em có thể cử động được không? Này chú đừng quên rằng em còn có hai tay. Vừa nói, cô lại vừa vươn hai tay ở chân giường ra véo má Lệ Minh Viễn với tốc độ cực nhanh. Lệ Minh Viễn không khỏi cứng đờ, buông tay. Em không buông, chú còn không nói chuyện với em, lại còn không cho em nghịch phá. Chú có biết đối xử với người không ngủ được như thế là tàn nhẫn ra sao không? Tô Noãn Tâm, em đừng coi như thế, có tin rằng anh sẽ đuổi em ra ngoài hay không? Em không tin, chú sẽ không đối xử với một người phụ nữ yếu đuối dễ thương như em vậy đâu. Như em, yếu đuối, thật là chênh lệch một trời một vực. Lê Minh Viễn cảm thấy anh đã đối xử quá tốt với cô nhóc này rồi, cô nhóc không sợ anh một chút nào. Cả ngày đều dám hăng nhiên chọc phá anh, mở miệng, ngậm miệng đều muốn uy hiếp anh, còn dám dùng ngón chân chọc vào da đùi của anh. Nếu không dạy dỗ một chút thì sau này có lẽ dám nhổ cả lông chân của anh. Tô Noãn Tâm, nếu em không đi ngủ thật, anh sẽ nói chuyện em tè dầm cho mẹ em nghe. Thím Lý và quản lý Ngô biết đấy. Tô Noãn Tâm buông ra, nhanh chóng đặt hai tay trở lại chăn bông, xoay người đắp chăn, nhắm mắt lại. Cô không dám nói bất cứ điều gì, cô gần như nghiến răng ở trong chăn bông. Quá tàn nhẫn, đã nói là sẽ quên, thế mày lại dùng chuyện này để dọa cô. Quả thật là quá đáng, quả thật là quá đáng. Tô Noãn Tâm cắn chăn bông một cái, Lệ Minh Viễn cảm thấy thế giới cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Định kéo chăn bông đắp lên rồi đi ngủ, anh dùng sức kéo mạnh chiếc chăn, kéo theo cả Tô Noãn Tâm đang cuộn tròn ở trong chăn và trong lòng mình. Tô Noãn Tâm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trong bóng tối đang cận kề mình trong gang tấc rồi nói, chú làm gì vậy? Khoảng cách của hai người gần như vậy, chỉ cần Lệ Minh Viễn cúi đầu xuống có thể hôn lên chóp mũi của Tô Noãn Tâm, ngay cả hơi thở cũng gần trong gang tấc. Lệ Minh Viễn trong vô thức giữ lấy chiếc chăn một cái, cả người Tô Noãn Tâm đã bị hất ra ngoài lăn xuống dưới đất. Dầm, Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy chỉ cần ngủ cùng giường với cô nhóc này thì anh không còn cách nào yên ổn mà đi ngủ cả. Anh bước xuống giường, đặt cô nhóc trở lại giường. Ngủ đi, đừng có làm loạn nữa. Tô Noãn Tâm đau lòng xoa mông nói. Rõ ràng là em đang ngủ, là chính chú kéo chăn bông rồi lại kéo cả em theo. Có đau không? Có, đầu chết đi được, chú có muốn xoa cho em không? Ở đâu? Ở mông à? Lệ Minh Viễn cảm thấy cô gần như muốn rút hết tâm can của anh, chỉ nghe thấy cô nhóc cười thành tiếng. Chú à, muốn xoa cho em sao? Tô Noãn Tâm, em có còn giống con cái nữa hay không vậy? Không giống nhau. Muốn ngực thì có ngực, muốn mông thì có mông, trước sau đều lồi lõm, eo thon chân dài, dáng người xinh đẹp, lại còn để tóc dài, nhìn kiểu gì cũng là một cô gái mà. Nửa đêm rồi lại chọc người như thế có được hay không chứ? Lệ Minh Viễn nghe thấy những lời này, trong đầu bất giác nhớ đến cái đêm gặp nhau đầu tiên. Những gì cô nhóc nói quả thật rất chính xác. Nhưng Tô Noãn Tâm, nói thêm một lời nào chắc chắn anh sẽ mang chuyện tề dầm của em bị vạch trần. Ôi, em sẽ không nói nữa, chú xấu, chỉ biết dọa người khác. Tô Noãn Tâm tội nghiệp bị đe dọa bởi những điều đáng xấu hổ như vậy đến hai lần liên tiếp. Chú quả thật không phải là người, là ma quỷ. Chú có biết một đứa con gái lớn như thế này rồi bị tề dầm thì đáng xấu hổ đến như thế nào không? Nếu bị đồn đại sẽ bị người khác chê cười cả đời, bị đe dọa đến mức trở thành một bóng ma tâm lý. Cuối cùng, thế giới đã trở nên yên tĩnh trở lại. Vào giờ này thì bình thường Lệ Minh Viễn đang ngủ từ lâu rồi. Cô nhóc thật là đủ trò, cũng may là không dám tiếp tục làm càn. Chỉ nửa đêm, cô nhóc thích bám người lại tiến gần anh ở trong vô thức khi ngủ say. Sau khi rút ra kinh nghiệm lần trước, Lệ Minh Viễn nhanh chóng rút cái gối ở trên đầu cô nhóc ra, nhét vào tay cô. Cách một cái gối, dù có bị cô kéo đi thì cũng sẽ không phiền anh ngủ. Nhưng ngay cả như vậy, chân của Tô Noãn Tâm vẫn ở trên eo của anh, và để đó suốt một đêm. Lê Minh Viễn ngủ với cơ thể bị kéo căng của mình, anh cảm thấy suốt đêm đều không ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, Tôn Ấn Tâm hẹn Ngô Thu cùng nhau đi thăm Bạch Kỳ Sương. Ngô Thu vốn phải có việc để làm ở trong phòng làm việc, nhưng khi nghe thấy đi thăm Bạch Kỳ Sương lập tức đồng ý. Lúc đi, thấy Vương Khả Di cũng ở đây. Vương Khả Di lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Thu và Tôn Ấn Tâm. Bạch Kỳ Sương nhìn thấy Tôn Ấn Tâm đã đến, còn dẫn Ngô Thu theo, cả người bắt đầu trở nên có hơi luống cuống. Ngô Thu, đã lâu không gặp. Ngô Thu tự cười như không cười nhìn thấy cô. Nếu không phải tớ chủ động đến thăm cậu thì cả đời này sẽ không định gặp tớ sao? Tớ không phải trước đây đã gọi điện thoại cho cậu rồi sao? Minh Giao đâu? Minh Giao đang ở trong phòng. Tôn Oán Tâm vội chào hỏi với Vương Khả Di. Cô Vương cũng ở đây à? Bạn Tôn Oán Tâm quay phim xong rồi sao? Đúng vậy à, em đã hoàn thành vào ngày hôm qua và trở về rồi, hôm nay đến thăm cô giáo của em. Vương Khả Di mỉm cười gật đầu. Cô đến tìm cô giáo của em có một chút việc, nhưng cô giáo của em hình như không muốn đồng ý. Cô Vương muốn nhờ cô giáo của em giúp dẫn dắt học sinh sao? Đúng vậy, lần trước em và Dương Diễm may mắn có sự giúp đỡ của cô giáo em, nên lần này quay phim của hai đứa mới suôn sẻ như vậy. Cô nghĩ hiện giờ cô giáo của em đang nhàn rỗi, chỉ bằng dẫn dắt thêm vài học sinh, tính tiền kiếm thêm một chút tiền để có cuộc sống trở nên tốt hơn. Nhưng cô giáo em nói, cô ấy đã có đệ tử nhập môn rồi, sau này chỉ muốn dạy một mình em, không muốn dẫn dắt thêm một ai khác. Tôn Ấn Tâm không khỏi xúc động, nhìn Bạch Kỳ Sương và nói, cô à, cô cứ làm theo ý cô là được, không cần phải hy sinh bất cứ thứ gì vì em cả đâu. Bạch Kỳ Sương lắc đầu nói, đây chính là ý muốn ở trong lòng cô, không hy sinh vì bất cứ ai cả. Ấn Tâm, em hãy yên tâm đi, chủ yếu là cô đã không ra ngoài, mình sao lại sợ người lạ. Tình trạng của nó mới khá hơn một chút, cô sợ sẽ bị dọa một lần nữa. Vương Khả Di, tôi rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng hoàn cảnh của tôi cũng biết mà, tôi thật sự không còn cách nào khác. Vương Khả Di cau mày nói, hồi đó bạn Tôn Ấn Tâm và Dương Diễm, anh hậu Bạch Kỳ Sương không phải dẫn dắt rất tốt sao? Ngô Thu trực tiếp giễu cợt nói, sao nào, Vương Khả Di, cô đây là ép buộc Bạch Kỳ Sương dẫn dắt học trò của cô sao? Tôi không có, tôi chẳng qua là thấy cuộc sống hiện giờ của cô ấy không dễ dàng, nên muốn giúp đỡ cô ấy nhiều hơn mà thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng cô ấy cũng bằng lòng nên đã hứa với hai học sinh mà thôi. Ồ, vậy đó là vấn đề của cô. Chưa có được sự đồng ý của cô ấy thì đi đồng ý. Ngô Thu, cô nói vậy là có ý gì? Lúc đầu, nếu không phải là cô từ bỏ Bạch Kỳ Sương thì cô ấy sẽ ra nông nỗi này sao? Bây giờ thì tốt rồi, vừa gặp mặt liền trở thành một người tốt. Sắc mặt của Bạch Kỳ Sương không khỏi trở nên trắng bệch. Đừng cãi nhau mà, có gì thì từ từ nói. Ngô Thu cười lạnh lùng và nói, đó là chuyện giữa tôi và Bạch Kỳ Sương, không liên quan gì đến cô. Tôn Ấn Tâm thấy dáng vẻ bất lực của cô giáo mình, không khỏi có một chút thương xót cô ấy. Được rồi, Trình Ngô, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chỉ xem cô giáo của em cũng đã bị chỉ dọa sợ rồi kìa. Ngô Thu lúc này mới thu lại nụ cười lạnh lùng và đi nhìn Bạch Kỳ Sương. Ông mời tớ vào trong nhà hay sao? Bạch Kỳ Sương vội nói, ngồi đi, mọi người đều ngồi xuống rồi hãy nói. Có muốn uống một chút gì không? Chỗ tôi chỉ có sữa bò mà thôi. Cô giáo cùng với cô Vương và chị Ngô ngồi xuống đi, để em đi pha trà cho. Được, Noãn Tâm, làm phiền em rồi. Không làm phiền ạ. Sau khi pha trà xong, Tôn Ấn Tâm đi vào phòng để thăm Minh Giao, hoàn toàn xem đây là nhà của mình vậy. Trong phòng khách, Ngô Thu và Vương Khả Di cũng không có cãi nhau. Ngô Thu trực tiếp nói rõ ý định đến đây của mình với Bạch Kỳ Sương. Bạch Kỳ Sương hầu như lập tức lắc đầu từ chối. Không được, không được. Tôi biết hai người đều muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn còn có Minh Giao. Tôi sinh nó ra thì phải chăm sóc cho nó. Nó không thể ra ngoài gặp người và tôi đành ở trong nhà với nó. Vương Khả Di cau mày nói, vậy thì ở trong nhà dẫn dắt học sinh, mỗi ngày lấy ra 1-2 tiếng đồng hồ thì đủ rồi, có thể kiếm được ít tiền để cải thiện cuộc sống. Nhưng mà tôi đã nhận Tôn Ấn Tâm làm đệ tử rồi, tôi không muốn dạy thêm người khác. Tôi không thể để cho người khác vượt hơn Tôn Ấn Tâm, một loại phương pháp diễn xuất, không thể truyền dạy cho nhiều người. Đây là quy tắc ở trong ngành, vì vậy đừng làm khó tôi. Vương Khả Di bất lực thở dài nói, thôi đi, tôi cũng không làm khó cô nữa, cô không muốn dẫn dắt thì cũng không dẫn dắt vậy. Nhưng Ngô Thu lại không bỏ cuộc nói rằng, cậu định cả đời ru rú ở đây sao, không ra ngoài gặp người sao, cậu như vậy cũng đành. Nhưng mà còn Minh Giao thì sao, cậu không muốn tranh đấu cho cuộc sống sau này của con bé hay sao? Vương Khả Di nhìn thấy cô ấy nói với Bạch Kỳ Dương bằng giọng điệu này, không khỏi cau mày hỏi. Ngô Thu, chẳng lẽ cô không hiểu Bạch Kỳ Dương có hoàn cảnh như thế nào sao, mà còn ở đây ép buộc cô ấy? Nếu cô ấy ra mặt thì còn có thể sống một cuộc sống tốt hay sao? Ngô Thu thở ơ nói. Đừng nói nhảm nữa mà, nếu tôi không có năng lực bảo vệ cô ấy thì chắc chắn sẽ không có chuyện này với cô ấy. Chẳng lẽ tôi lại hại cô ấy sao? Nghe thấy vậy, Vương Khả Di trực tiếp bật cười. Cô có thể bảo vệ cho cô ấy sao? Có thể bảo vệ thì khi cô ấy gặp chuyện, cô đã ở đâu? Vậy cô thì sao? Cô có mặt ở đây, cùng trong một đoàn làm phim với cô ấy. Khi cô ấy gặp chuyện, trong số các người có một người đứng ra giúp đỡ cô ấy hay sao? Đủ rồi! Bạch Kỳ Dương mặt mày trắng bệch quát lớn. Hai người vội vàng giảm bớt khí thế lại và giải thích rằng, Bạch Kỳ Dương, cô đừng suy nghĩ nhiều, chúng tôi không phải là cố tình nhắc đến chuyện khi đó ra. Tôi cũng không có nghĩ nhiều, cũng là chuyện đã qua rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, sẽ làm cho Minh Giao sợ hãi. Tôi nói tâm bế Minh Giao bước ra nói, cô ơi, không sao, Minh Giao vẫn rất tốt ạ, không có bị dọa sợ. Lần đầu tiên Ngô Thu thấy Minh Giao, trông lại đặc biệt khá giống với Bạch Kỳ Dương, trông giống với Lục Viễn Phương hơn. Con trai của Lục Viễn Phương thì trông giống mẹ, Kỳ Vân Như. Con gái của Lục Viễn Phương thì lại giống Lục Viễn Phương hơn. Ngay khi con gái bước ra, ánh mắt của Bạch Kỳ Dương hầu như gắn chặt vào người con gái. Nhìn thấy con gái thật sự không bị dọa sợ, cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói. Vẫn là Noãn Tâm có cách. Tô Noãn Tâm cười nói. Em nói với Minh Giao rằng các cô đang diễn thì con bé sẽ không sợ nữa. Cô à, không ngờ Minh Giao vẫn còn nhớ em đấy. Đúng vậy, lúc em không có ở đây, Minh Giao thỉnh thoảng sẽ hỏi cô đấy. Thật không à? Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói. Bạch Kỳ Dương vui vẻ nhìn thấy Minh Giao và nói. Chị Noãn Tâm của con đến rồi, có vui không? Minh Giao lại có một chút ngại ngùng và cúi đầu vào trong cổ của Tô Noãn Tâm. Bạch Kỳ Dương nhìn thấy vậy không thể nhịn được, bèn cười càng lúc càng vui vẻ. Tô Noãn Tâm cũng cười theo và nói. Cháu ơi, Minh Giao nhà chị mắc cỡ rồi sao? Xấu, Minh Giao đột nhiên thốt ra một chữ. Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Dương trực tiếp bật cười ha ha. Ngô Thu thấy vậy thì trong lòng không khỏi xúc động, biết rằng đứa trẻ tự kỷ hầu như rất khó chấp nhận người ngoài. Mà Tô Noãn Tâm không chỉ tiếp xúc với Minh Giao mà còn khiến cho đứa bé nhớ cô và chấp nhận cô trong một thời gian ngắn. Đoán chắc rằng Bạch Kỳ Dương nhận cô làm đệ tử, phần lớn nguyên nhân đều là vì điều này. Cô ấy thôi nhìn Minh Giao và nhìn sang Bạch Kỳ Dương và nói, Bạch Kỳ Dương, cậu xem Minh Giao đáng yêu biết chừng nào, chúng ta dù sao cũng phải đưa con bé ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài chứ. Bạch Kỳ Dương lắc đầu nói, Minh Giao dễ bị dọa sợ. Lúc ở nước ngoài, đứa bé hàng xóm hù dọa trong một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian đó, mỗi đêm đi ngủ đều khóc đến tỉnh giấc, sau đó thì la hét. Nhưng an ninh ở trong nước tốt hơn nước ngoài, chỉ cần bảo vệ con bé thật tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tớ biết, nhưng tớ sợ tình trạng của nó khó khăn lắm, khá hơn. Tớ không muốn nó lại xảy ra chuyện gì. Ngô Thu đau đầu nói, Noãn Tâm, em đi thuyết phục cô giáo của em đi. Chị Ngô, chị gấp gáp cái gì chứ? Nếu cô giáo của em là người dễ thuyết phục như thế, thì sao lúc đó đến cả chị cũng không thể thuyết phục được? Bạch Kỳ Dương ngạc nhiên nói, chuyện của tớ, cậu đã nói với Tô Noãn Tâm rồi sao? Không có. Ngô Thu cũng rất kinh ngạc. Tô Noãn Tâm nhìn cô ấy chớp chớp mắt và nói, là chú nhà em đã nói cho em biết đấy. Vương Khả Di không nhịn được bèn xen vào. Là người mà mọi người thường bàn tán ở trong lớp, người chồng chưa cưới bí mật của em hay sao? Đúng vậy, chính là chú nhà em. Tổng giám đốc Lệ lại nói những chuyện này với em. Vậy anh ấy đã đồng ý giúp đỡ rồi sao? Chị Ngô, chị đúng là hài hước mà. Chuyện của cô giáo em mà chị cũng không tìm em giúp đỡ, lại chạy đi tìm chú của em sao? Ngô Thu giờ khóc giờ cười nói, vấn đề là tìm em sẽ có ích sao? Chị Ngô, chị cho rằng bà chủ không lợi hại bằng tổng giám đốc có đúng không? Chị không có ý này, trước đây thật sự cũng đã từng có. Nhưng hôm sau khi nghe thấy Lý Mạnh nói như thế, thì đến lúc suy nghĩ một chút, như vậy cũng không khó. Vương Khả Di và Bạch Kỳ Dương ngẩn cười khi nghe hai cuộc đối thoại của hai người họ hoàn toàn không nghe hiểu họ đang nói cái gì. Không có thì tốt, chị Ngô, hãy nhớ rằng loại chuyện này về sau cứ trực tiếp nói với em là được rồi. Nếu em không giải quyết được thì ắt hẳn em sẽ đi tìm chú nhà em giúp đỡ. Ngô Thu nghiêm túc trả lời, được, chị sẽ nhớ rồi. Noãn Tâm, hai người đang nói cái gì vậy? Bạch Kỳ Dương không kìm được bèn tò mò hỏi. Đang nói chú nhà em đấy, cô à, kiếm một ngày để cho chú nhà em mời cô và Minh Giao đi ăn cơm nhé. Hả, chú, là người chồng chưa cưới của em và cô Vương nói sao? Đúng vậy, nhưng cô đưa Minh Giao thì không thể ra ngoài được. Vậy cô thậm chí không nể mặt chồng chưa cưới của em sao? Cô à, em không muốn làm khó cô, chỉ một lần thôi có được không à? Chúng ta dẫn Minh Giao đi cùng, em biết có một nơi, rất nhiều có món ăn ngon cho trẻ con, Minh Giao chắc chắn sẽ thích đó. Ngô Thu ngay lập tức nhìn Tô Noãn Tâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vẫn là cô nhóc này có cách, thật sự có một công đôi việc. Có thể để cho Bạch Kỳ Dương trực tiếp gặp gỡ Lệ Minh Viễn, còn có thể khiến cho Bạch Kỳ Dương không du rú ở trong nhà và thử đưa Minh Giao ra ngoài gặp người. Bạch Kỳ Dương có một chút khó xử. Chuyện này, Noãn Tâm à? Cô à, cô đừng vội từ chối, chúng ta hãy hỏi ý kiến của Minh Giao đi. Nếu Minh Giao muốn đi, còn không đi thì thôi vậy, em sẽ tự mình đưa Minh Giao ra ngoài chơi. Bạch Kỳ Dương giờ khóc giờ cười nói, Noãn Tâm, không gặp có mấy tháng, không ngờ lại học vô lại như thế, đã biết bắt nạt cô rồi đó. Em không có, bé Minh Giao có muốn ra ngoài chơi hay không? Chỉ của em biết một nơi có rất nhiều đồ chơi và có rất nhiều món ăn ngon và bánh ngọt. Phô mai còn có món cánh gà mà em rất thích. Còn có cả kem nữa, em ăn được đấy. Và cả những anh chàng đẹp trai nữa, siêu đẹp trai hơn cả những anh chàng điển trai ở trong truyện tranh đấy. Minh Giao chớp mắt, trông có vẻ có một chút muốn đi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì vậy, lại rụt cổ và lắc đầu. Tô Noãn Tâm không khỏi thất vọng nói. Ôi, nhưng chị lại muốn đi, mà chị lại không có người đi cùng, muốn dẫn mẹ em đi theo. Nhưng mẹ của em không thể bỏ lại em nên không chịu đi cùng chị. Bây giờ Minh Giao không chịu đi cùng chị. Noãn Tâm thật đáng thương mà, không ai muốn đi cùng chị cả. Minh Giao lập tức lên tiếng. Đi! Tô Noãn Tâm lập tức vui vẻ bế lấy con bé lên cao và nói. Chị biết mà, Minh Giao nhà chị là thương chị nhất. Minh Giao bị bế lên cao, thay bị dọa sợ thì con bé lại cười thành tiếng. Xem ra hai người này đã ngầm chơi một cách này không ít. Bạch Kỳ Dương thấy vậy, khóe miệng cũng không khỏi nở ra một nụ cười. Thôi vậy, chỉ cần Minh Giao vui, hơn nữa đi ra ngoài một lần, cũng chắc không có chuyện gì xui xẻo. Sẽ gặp phải những người mà cả đời này cô không muốn Minh Giao thấy được. Bá Lệ một lần. Cô ơi, bây giờ cô không còn gì để nói nữa có đúng không? Nếu cô không đi, vậy em sẽ dẫn Minh Giao đi ra ngoài chơi nhé. Bạch Kỳ Dương giờ khóc giờ cười nói. Cô đi vẫn chưa được sao? Dạ được, chị Ngô, chị đã thấy chưa? Không ai có thể thuyết phục được cô giáo của em, ngoài em ra. Ngô Thu trực tiếp giơ ngón tay cái lên và nói với cô. Vẫn là chị cả Tô của chúng ta là giỏi giang. Xỉ, chị Ngô, chị lại cười em rồi. Vương Khả Di thấy vậy, cũng không khỏi có một chút ngưỡng mộ nói rằng. Bà Noãn Tâm, hay là em cũng giúp cô đi, thuyết phục cô giáo của em giúp cô dẫn dắt học sinh đi. Tô Noãn Tâm chớp mắt nhìn Vương Khả Di nói. Cô ơi, cô muốn giúp người khác học kỹ năng diễn xuất từ chỗ cô giáo của em, thì em không bằng lòng rồi. Cô giáo là của em, không cho ai cả. Vương Khả Di giờ khóc giờ cười nói. Chỉ là học một chút nông cạn thôi. Em biết kỹ năng diễn xuất của cô giáo em có thể cho người ta sự thôi thúc lớn như thế nào mà. Chỉ cần biểu diễn một chút ở trước mặt đám học sinh đó. Còn về việc người khác có thể học được bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Bắt buộc là do cô giáo em dạy sao? Kỹ năng diễn xuất của cô Vương cũng rất lợi hại mà. Nó không giống nhau. Tô Noãn Tâm có lẽ đã từng nhìn thấy khả năng nhập vai và thoát vai trong vài ngày của cô giáo em. Cho dù là các tay lão làng, cũng rất ít có thể có tài cán này. Hơn nữa lại có thể sử dụng linh hoạt. Đúng vậy, lúc đó em nhìn thấy tài cán này của cô giáo thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy nếu học được một ít từ cô thì cũng sẽ hữu dụng cả đời. Cho nên lần này cô mới liều cái mặt giả này đến cầu xin cô em giúp đỡ. Trong lớp lại có một vài bạn được chọn vai rồi. Vì vậy, cô cũng muốn họ nước đến chân mới nhảy, có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Để Noãn Tâm dạy đi. Bạch Kỳ Xương đột nhiên nói. Tô Noãn Tâm liền không thể tự chủ mà giờ khóc giờ cười nói. Cô quá xem trọng em rồi sao? Bản thân em vẫn còn là một ma mới mà. Bạch Kỳ Xương lắc đầu nói. Nếu chỉ học những thứ phiến diện này thì những thứ em học được ở chỗ cô là đủ rồi. Vương Khả Di ngạc nhiên nói. Vậy sau đó cô sẽ còn dạy bạn Noãn Tâm nữa không? Khi em ở bên trong đoàn phim, mỗi ngày đều sẽ gọi cho cô, thỉnh thoảng sẽ gọi video với cô giáo và cô em đều làm mẫu cho em xem. Vậy tính ra đã học được vài tháng rồi, vậy thì được, đúng rồi Noãn Tâm, khi nào em sẽ đi học trở lại? Ngày mai ạ. Vậy buổi học sáng mai sẽ giao cho em, những học sinh mà được chọn vai đều có thể mang theo kịch bản bên người. Em chỉ cần làm mẫu cho mọi người xem những gì cô giáo của em đã dạy cho, còn có thể học được bao nhiêu thì phụ thuộc vào tài cán của mỗi người họ. Cô ơi, đừng mà, em vẫn là ma mới mà, mới học được có vài ngày mà thôi. Cho dù em có khả năng làm mẫu cho mọi người thì đoán chắc rằng sẽ không ai thích đâu ạ. Cô đích thân theo dõi, có ai dám không thích, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cô sẽ không tiếp tục ở lại làm phiền rồi. Bạch Kỳ Xương, nếu cô có thể trở lại, tôi chắc chắn sẽ giơ hai tay lên ủng hộ. Những chuyện khác không thể giúp được nhiều cho cô, nhưng nếu muốn làm giáo viên điện ảnh gì đó thì tôi chắc chắn sẽ có thể giúp được cô. Bạch Kỳ Xương cười khổ và lắc đầu nói rằng không cần đâu, thời gian còn lại chỉ muốn ở cùng với Minh Giao của tôi mà thôi, những chuyện khác đều không muốn. Được, nếu có bất cứ khó khăn gì thì nhân nói với tôi nhé. Được. Sau khi tiễn Vương Khả Di đi, Bạch Kỳ Xương quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt cười lạnh lùng của Ngô Thu. Bạch Kỳ Xương không khỏi thấy hồi hộp, chột ra cúi đầu và xuống nói. Ngô Thu, tại sao con lại làm ra vẻ mặt này? Về nước có khó khăn không kiếm tớ, mà lại kiếm Vương Khả Di. Cô ấy là người có thể tin cậy sao? Chuyện của lúc trước, cô ấy đã khoanh tay đứng nhìn, thì tớ đã luôn phản cảm với cô ấy. Bạch Kỳ Xương cúi đầu nói. Chuyện của lúc trước, tớ cũng không trách bất cứ ai. Cũng đã qua rồi, Ngô Thu, tớ đã buông bỏ rồi, xin cậu cũng buông bỏ nhé. Cuộc sống hiện tại của tớ, con Noãn Tâm, con Minh Giao là đủ rồi. Vậy tớ thì sao, Bạch Kỳ Xương? Cậu là bỏ đi mà không quan tâm đến mọi thứ khác. Cậu có biết cậu đã ảnh hưởng lớn như thế nào với tớ không? Giấc mộng chung của chúng ta đã bị cậu từ bỏ. Cậu đã vì một người đàn ông mà hủy hoại gần cả nửa đời người, khiến cho tớ thấy chán ghét đàn ông đến một mức độ nhất định. Năm nay tớ đã gần 40 rồi. Tớ thậm chí còn chưa từng được hẹn hò. Tớ không chỉ chán ghét đàn ông mà còn sợ hãi nữa. Cậu có biết rằng cả nơi đời của tớ đã bị hủy hoại với sự ảnh hưởng của cậu không? Bạch Kỳ Xương mặt mày trắng bệch nhìn lấy cô, hồi lâu sau không lên tiếng. Cô ấy chỉ biết bản thân có lỗi với Ngô Thu, đã phản bội lại niềm tin của cô ấy dành cho mình và đã cho ra nhiều như vậy, và chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng cô ấy đến mức độ này. Xin lỗi. Xin lỗi thì có ích sao? Bạch Kỳ Xương, cô có thể ru rú ở trong nhà và không gặp người, cậu cũng có đủ lý do để làm như vậy. Nhưng Ngô Thu, tớ đây cả đời chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Tớ... Chị Ngô, chị lại dọa cô em làm gì? Chị không có, chỉ là trò chuyện bình thường mà thôi. Noãn Tâm, em đừng có hiểu lầm. Chị còn có một việc ở trong phòng làm việc, chị về xử lý trước, em ở lại đây với cô giáo của em đi. Dạ được. Ngô Thu, tớ tiễn cậu. Ngô Thu tức giận nhìn Bạch Kỳ Xương và nói, cậu có gan thì tiến về nhà, không dám ra ngoài gặp người thì cứ tiếp tục ru rú ở đây đi, đừng đi ra ngoài. Nói xong thì tức giận bỏ đi. Tô Noãn Tâm thấy vậy, uất ức thay cho Bạch Kỳ Xương và nói, chị Ngô Thu đúng thật là cứ dọa cô mãi. Bạch Kỳ Xương cười khổ và lắc đầu, quả thật là cô có lỗi với cô ấy quá nhiều, cô cũng chưa từng nghĩ rằng chuyện của cô lại ảnh hưởng đến cô ấy lớn như vậy. Cô à, cô cũng đừng có gánh hết mọi chuyện vào người. Chị Ngô cố tình nói như vậy để khuyến khích cô, chính là muốn cô ra ngoài gặp người nhiều hơn, đừng sợ chuyện nữa. Nhưng mà Noãn Tâm, cô sợ, em không biết lúc đó cô đã trải qua những gì đâu. Không có, em biết cả rồi, hôm qua chủ nhà em đã kể hết mọi chuyện với em. Bạch Kỳ Xương nói, chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi, Vương Khả Di tận mắt chứng kiến, nhưng lúc đó hàng chục người vây quanh, không có một ai đứng ra giúp cô, mà cô cũng không trách họ, chuyện đó không ai muốn rước họa vào thân cả. Cô à, cô có biết không, ngày hôm qua khi chú nhà em nói với em thì em cảm thấy vô cùng hối hận, Tại sao lúc đó em không có ở đó chứ? Nếu em ở đó thì em chắc chắn sẽ có thể bảo vệ được cô. Bạch Kỳ Dương cười khổ nói. Một cô nhóc như em, khi gặp phải chuyện đó, chắc chắn là sẽ bị dọa sợ rồi, làm sao còn bảo vệ được cô nữa chứ? Nếu lúc đó em thật sự ở đấy, cô hy vọng em đừng đứng ra chuốc họa vào thân, không xứng đáng đâu. Nhưng cô ơi, cô có biết không, lần này khi em đang quay phim ở trong đoàn, đã gặp phải chuyện giống như cô vậy. Em đã ra tay và cứu lấy một cô gái có cảnh ngộ giống như cô, nhưng cô gái đó không giống với cô. Cô và Lục Viễn Phương là người yêu của nhau, mối quan hệ bạn trai và bạn gái danh chính ngôn thuận. Kỳ Vân Như mới là người thứ ba xen vào, dựa vào vốn liếng của bản thân mình mà ra tay xúc phạm cô ấy như vậy. Nợ này em sẽ nhớ lấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.